LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2547, chương 2550, có người muốn giết ta. Bị Tô Minh cho sách tới việc này đại kền kền trên lưng. Nói đến người trung niên kia, vẫn đủ sợ. Không qua sau một hồi, hắn cũng ổn định. Rõ ràng cái này bất quá chỉ là một cái linh thú hoặc là yêu thú mà thôi. Không có gì quá đáng giá ngạc nhiên. Hắn đã từng cũng không phải chưa thấy qua. Một chút cổ võ giả có loại này yêu thú. Nói đến hắn ngược lại trong lòng an định một chút. Nếu thật là Tô Minh mang theo hắn một đường bay qua mà nói. Vậy hắn chỉ sợ còn đúng là không có cách nào bình tĩnh. Phải lần nữa ước định một lần Tô Minh thực lực. Bởi vì có thể lăng không phi hành. Nhất định không phải thông thường cổ võ giả. Nói không chừng cảnh giới là thập phần cường đại. Đem một cái như vậy nhân vật ngạo mạn dẫn trở về. Hắn cho dù chủ yếu là vì mình suy nghĩ. Cũng sẽ bất an trong lòng. Bất quá còn tốt là. Sự tình cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tiểu tử này nguyên lai là lợi dụng cái này đại kền kền đang phi hành. Thật không nghĩ tới hắn có chút nhớ nhiều. Lấy Tô Minh thực lực. Hoàn toàn có thể mang theo hắn bay qua. Chỉ bất quá Tô Minh sợ phiền phức mà thôi. Bay thời điểm còn được kéo lấy một người. Nào có ngồi ở đại kền kền trên thân dễ chịu. Ngay từ đầu cũng là Tô Minh đang cùng việc này đại kền kền tại câu thông. Nói cho đại kền kền hướng phía bắc bay. Trước bay đến phía bắc Thiên Sơn thành phố lại nói. Đại kền kền tốc độ. Quả nhiên là rất khoa trương. Cái này tuyệt đối so máy bay còn nhanh hơn. Bất quá mới hơn một giờ mà thôi. Liền đạt tới Thiên Sơn thành phố khu vực bên trên. Đến nơi này về sau. Cụ thể liền phải hỏi ra hỏa này. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Công tôn gia tộc vị trí cụ thể. Đến cùng ở nơi nào. Đều đã đến địa phương này. Hắn làm sao có thể không nói đây. Chỉ nghe ra hỏa này. Trực tiếp đã nói. Tại Thiên Sơn dưới lòng bàn chân. Người nên có thể nhìn thấy Thiên Sơn a. Hướng bên kia bay là được rồi. Xác thực Thiên Sơn là trong nước tương đối chứ danh một ngọn núi. Tòa thành thị này chính là lấy ngọn núi này mà đặt tên. Hơn nữa độ cao so với mặt biển cũng tương đối cao. Thoạt nhìn toàn thân xám trắng bộ dáng. Lập tức liền có thể thấy được. Tô Minh liền vỗ một cái đại kền kền. Để nó tranh thủ thời gian bay qua. Xem ra việc này công tôn gia tộc. Vẫn là tương đối có thể nha. Vậy mà tại trên Thiên Sơn xem như gia tộc mình căn cứ địa. Hơn nữa Tô Minh lúc này. Cũng coi là đại khái hiểu rồi một vài thứ. Thiên Sơn tòa thành thị này. Mặc dù là một tòa lấy du lịch là chủ yếu sản nghiệp thành thị. Nhưng Thiên Sơn nơi này. Là không mở ra cho người ngoài. Cái này để người ta không khỏi hết sức khó hiểu. Có tốt như vậy một cái tự nhiên tài nguyên. Tên tuổi cũng bày ở nơi đó. Muốn nói trước kia không có điều kiện kia cùng kỹ thuật. Còn có thể lý giải. Nhưng là cũng như nay cái niên đại này. Tại sao không đi thật tốt khai phát một lần đây? Cái này để người ta không khỏi có một ít khó hiểu. Đừng nói là có như vậy một ngọn núi tại. Coi như không có. Bây giờ người đều có thể trống rỗng cho làm một tòa đi ra. Coi như phía trên này phong cảnh không được tốt lắm. Tốt xấu cũng có thể nhân công tạo một chút. Chớ đừng nhắc tới này Thiên Sơn bên trên. Cũng không thiếu truyền thuyết thần thoại. Đây đều là có thể lợi dụng điểm. Có thể tưởng tượng là. Một khi lợi dụng. Nhất định sẽ là một cái rất hấp dẫn danh thắng cổ tích loại hình. Một năm đoán chừng có thể có rất nhiều thu nhập. Liền bởi vì cái này. Thiên Sơn thành phố rất nhiều thị dân còn chuyên môn kháng nghị qua. Bởi vì sách ý kiến về sau. Người ở phía trên tựa hồ căn bản liền không nghe. Đã từng còn huyên náo sôi sùng sục qua. Thậm chí khi đó còn tương đối nhỏ Tô Minh. Đều hơi có một ít nghe thấy. Hôm nay Tô Minh đại khái là hiểu rồi. Đoán chừng việc này Thiên Sơn để ở chỗ này. Một mực không có mở phát. Cũng không phải là quan phương nói tới cái chủng loại kia. Khai phát độ khó so sánh lớn. Còn chưa tới thành thục giai đoạn loại kia lý do. Những cái kia bất quá là một chút không coi là gì lấy cớ mà thôi. Muốn nói lý do chân chính. Đoán chừng vẫn là việc này công tôn gia tộc. Cũng là bởi vì có như vậy một nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ tại trong thế tục, không có tiến hành cái gì nguy hại. Tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn một chút trên mặt mũi. Đoán chừng người ở phía trên, sớm cũng đã bắt đầu chào hỏi các loại. Cho nên mới sẽ một mực mang xuống. Mà loại chuyện này hết sức mẫn cảm. Người bình thường làm sao có thể biết rõ đây. Thế là cho tới nay, kèm theo tranh luận cứ như vậy đi qua. Bao quát Tô Minh chính mình cũng không biết. Nếu không phải là hôm nay tự mình đến một lần mà nói, làm sao có thể biết những chuyện này. Cái này thuộc về bí văn. Đoán chừng việc này cái gọi là công tôn gia tộc, ở cái này Thiên Sơn thành phố, nhất định là chí tôn đồng dạng tồn tại. Cơ hồ không ai dám đi đụng vào bọn họ. Dù sao cổ võ giả tại trong thế tục thực lực, cùng người bình thường cách xa vẫn là quá mức một ít. Đi tới Thiên Sơn trước đó, này Thiên Sơn thoạt nhìn một mảnh xám trắng. Trên thực tế là bởi vì nham thạch nguyên nhân. Chỉ bất quá thật xa nhìn qua, giống như là tuyết ngập trắng xóa một dạng. Thiên Sơn độ cao so với mặt biển đại khái khoảng mấy ngàn mét. Giảm xuống về sau, cảm giác việc này nhiệt độ vẫn tương đối thấp. Đoán chừng so bình thường bên ngoài, đại khái thấp tầm 10 tốc độ khoảng chừng. Nhưng là rơi xuống đất về sau, Tô Minh rõ ràng nhất liền là có thể cảm giác được. Nơi này nguyên khí là hơi muốn phong phú một chút, so bình thường ngoại giới phải mạnh hơn, chủ yếu nhất vẫn là không sao cả bị ô nhiễm qua. Sở dĩ trong không khí nguyên khí hàm lượng là tương đối có thể, mặc dù so với cổ võ thế giới bên trong, khả năng còn phải kém một chút, bất quá tại trong thế tục, cái này đã coi như là tương đối khá. Trách không được hội ẩn thân ở chỗ này đây. Xác thực cái này chỉ sợ là toàn bộ Hoa Hạ quốc. Số lượng không nhiều rất thích hợp cổ võ giả chỗ tu luyện. Người nào lại dám tự tiện xông vào công tôn gia tộc lãnh địa. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Lập tức liền có người tuần tra. Lạnh lùng hét to một câu. Đại kền kền cái mục tiêu này vật thật sự là quá lớn. Rơi xuống đất trong nháy mắt. So máy bay trực thăng còn muốn khoa trương. Trận kia trận tin tức, chỉ sợ muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Tô Minh trực tiếp đem đại kền kền cho thu lại. Ngay sau đó liền an tĩnh đứng ở đó. Thoạt nhìn giống như là một tôn pho tượng một dạng. Chờ đợi việc này công tôn gia tộc người tới. Sư thúc, tại sao là ngươi? Ngươi không phải mới xuống núi không hai ngày sao? Tại sao lại đã trở về? Tại bên ngoài tuần tra, có thể thấy là hai người trẻ tuổi. Cái này hai người trẻ tuổi thoạt nhìn vẫn còn xem như anh tuấn thẳng tắp. Thấy được người trung niên này về sau, rõ ràng phát hiện là người quen. Trên người cũng không có ngay từ đầu loại kia sát khí. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá đám bọn hắn tương đối kỳ quái là, sư thúc xuống núi bình thường đều là rất nhiều ngày. Nói ít đến mấy cái tuần lễ. Lần này làm sao sớm như vậy trở về? Cảm giác không thích hợp a. Người trung niên kia biểu tình trên mặt, thoạt nhìn tương đối xấu hổ. Cái kia là mình phải trở về. Rõ ràng chính là bị người bức cho bách. Bất quá những vật này, bây giờ nói đã không có ý nghĩa gì. Hắn nhanh đã nói. Đừng nói nhảm, nhanh đi đem gia chủ cho kêu đến. Có người muốn giết ta. Cái gì? Hai người này. Lập tức thần sắc trên mặt thì trở nên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.